Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 366, chương 366, mở màn chiến. 1/5, người ta rõ ràng muốn tại mở màn trong chiến đấu Dương Cao Quốc Huy A. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc, Lục Ngọc còn có Trần Mặc ba người liền lặng lẽ chú ý tới trận này mở màn chiến đến. Tranh tài là 1v1, song phương các sử dụng 3 cái Pokemon, quy tắc cũng cùng toàn quốc đại hội không sai biệt lắm. Song phương các nắm giữ 3 lần thay thế Pokemon cơ hội. Đúng, đấu vòng loại trực tiếp chính là 3v3, không giống toàn quốc đại hội nhiều người còn muốn đánh mấy vòng một ván phân thắng bại vòng loại. Loại này liền loại bỏ rất nhiều vận khí thành phần. Dù sao một đợt phân thắng bại có rất nhiều vận khí thành phần tồn tại. Vừa vặn ngươi phái ra Pokemon khắc chế đối diện hoặc là bị đối diện khắc chế, đây đều là vận khí. Mà lúc này trên sân ta đây Thê Gia Đát cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, còn có Đao Bia. Không nghĩ đến hắn cư nhiên bị quất chúng đến mở ra màn chiến. Đây chính là ngoại trừ vòng chung kết ra, làm người ta chú ý nhất so tài. Đây liền có nghĩa là tranh tài song phương đều sẽ đưa tới số lớn chú ý. Hơn nữa, đang nhìn đến đối diện cư nhiên là một tên người nước Mỹ thì là hắn biết nước Mỹ phía chính phủ muốn làm gì rồi. Cho nên, hắn hiện tại vô cùng đau bi a. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, hơn nữa người ta giả bộ cũng không có vi phạm quy lệ. Chính là vô sỉ một chút, hắn cũng không thể nói cái gì. Sau đó, tại quần chúng kia tiếng hoan hô to lớn bên trong, hướng theo trọng tài ra lệnh một tiếng, mở màn chiến, bắt đầu. Chỉ thấy cái kia ta Thê Gia Đát phái ra một cái Simipo, mà bên kia cái kia Eagle phái ra một cái Braviary. Đinh, Simipo, màu lam, LV57, đinh, Braviary, màu tím, LV61, quả nhiên. Nhìn đến đây, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, ngay từ đầu liền phái ra thiên vương cấp, vừa nhìn chính là đánh một mặc ba ý nghĩ. Quả nhiên là muốn Dương Cao Quốc Huy sao? Dù sao, Lôi Nặc có thể không tin cái kia Eagle sẽ là tất cả nhân viên thiên vương cấp tồn tại. Hơn nữa, tại đời trước, Eagle Quốc cái bùi là bạc đầu ưng. Quốc Huy cũng vậy, mà ở cái thế giới này, Eagle Quốc cái bùi biến thành Braviary. Quốc Huy lên hình vẽ cũng đều là Braviary. Cho nên, dùng Braviary mở màn cũng nói được. Sau đó, tranh tài quả nhiên như sấm ừ đoán. Chọn cuộc tranh tài, cái kia ta Thê Gia Đát đều đang bị đối diện Eagle đánh bẹp. Cuối cùng bị đối diện Eagle thành công đánh thành một mặc ba. Thế cũng được công mà làm nổ toàn trường. Các khán giả đều đang hoan hô, sôi sục, mà Eagle mục đích cũng đạt tới. Mở màn chiến từ nước Mỹ nước nhà tuyển thủ đánh ra đang tiến hành liên minh đại hội cái đầu linh. Đóng, đây chính là Dương Oai. Mở màn chiến sau khi kết thúc, đã là sắc trời đã tối, đèn rực rỡ lóe lên, mà hôm nay lễ khai mạc cũng tới đây kết thúc. Tất cả mọi người đều bắt đầu vẫn chưa thỏa mãn mà thối lui. Ngày mai tranh tài liền chính thức bắt đầu. Cảm giác hai bên thực lực quá khác xa. Lẽ nào cái kia Neon tuyển thủ tại nhún nhường? Tại trên đường trở về, Lục Ngọc thoáng chút đăm chiêu nói. Ngoặc kép, tạm thời với bọn hắn cùng đường Trần Mặc cũng trầm tư. Không, cái này ngược lại không sẽ. Lúc này, Lôi Nặc mở miệng nói. Thành công hấp dẫn ánh mắt của hai người. Đây đấu vòng loại vào vòng kế danh ngạch có thể chỉ có một. Cho nên, tuyển thủ mỗi một trận đều cần thiết dùng hết toàn lực, tranh thủ trở thành chiến tích tốt nhất một cái kia. Cho nên, căn bản không có ẩn giấu thực lực khả năng. Nếu như là 5 tiến vào 2, có lẽ còn có đang bảo đảm vào vòng kế dưới tình huống ẩn giấu thực lực có khả năng. Nhưng đây là năm tiến vào một, hơn nữa còn là trận đầu. Cái kia Neon người nhất định sẽ tận lực đánh, không thì thua, liền tính hắn phía sau tranh tài toàn bộ thắng. Ở đó cái người nước Mỹ cũng là toàn bộ thắng dưới tình huống. Hắn vẫn không xảy ra tuyến, cho nên hắn là không có khả năng che giấu. Lôi Nặc chậm rãi nói ra, có đạo lý. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cùng Trần Mặc đều gật đầu một cái. Vậy nếu như vậy, Neon tuyển thủ tài nghệ cũng qua phế đi. Trước ba tuyển thủ, cư nhiên không có một cái thiên vương cấp Pokemon. Lúc này, Trần Mặc hiếm thấy lên tiếng, trực tiếp lên tiếng nhổ nước bọt. Ngạch, đối với lần này, Lôi Nặc không nói. Cái kia ta thê ra đắt cuối cùng một cái phái ra là một cái level 60 màu tím tư chất Frost Slash. Đích xác không có thiên vương cấp Pokemon. Bất quá, phải nói là bọn hắn Hoa Hạ lần này tuyển thủ có chút mưu phê bình mới đúng a. Lôi Nặc nhún vai một cái. Nghĩ đến, căn cứ vào Lôi Minh cho tình báo của hắn. Vãng giới Hoa Hạ tuyển thủ đều là đại hội quán quân nắm giữ thiên vương cấp Pokemon. Coi như là năm ngoái, cũng chính là Màu Á quân hai người nắm giữ thiên vương cấp Pokemon. Cho nên, bọn hắn lần này xem như rất trâu nhóm một lần. Ba người đứng đầu đều có thiên vương cấp Pokemon kể bên người. Lại thêm tại top 8 liền bị Lôi Nặc đào thải hết Vu Dương. Xem như chòm sao lóe lên một lần. Bất quá, Neon người tài nghệ còn khó nói a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ít nhất cái kia tên là Hướng Thương Khố yêu cô thiếu nữ. Cho Lôi Nặc cảm giác chính là tâm chip bông. Tuy rằng nàng đem khí thế trên người ẩn giấu rất tốt, nhưng Lôi Nặc kia biến thái giác quan vẫn cảm giác được a. Cô gái kia trên thân tuyệt đối có thiên vương cấp Pokemon. Hơn nữa không chỉ có một con. Sau đó, ở một cái giao lộ cùng Trần Mặc phân biệt sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người liền trở lại khách sạn. Người cũng đừng quá coi thường Neon tuyển thủ. Đối đầu cái kia Hướng Thương Khố yêu cô, phòng chừng người cũng sẽ không chắc thắng. Đêm khuya, ở trong phòng trên giường, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nhắc nhở một chút Lục Ngọc. Tuy rằng mấy người không có phân tại cùng một cái tiểu tổ, nhưng mà khó bảo toàn sau đó có thể hay không gặp. Lôi Nặc có thể không tin cái kia Hướng Thương Khố yêu cô sẽ không xảy ra tuyến. Nàng rất mạnh sau 983. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hừm, rất mạnh, chỉ là nàng ẩn giấu rất tốt mà thôi. Lôi Nặc gật đầu một cái nói ra. Loại này a, nghe vậy, Lục Ngọc cũng gật đầu một cái. Được rồi, vẫn là trước hết nghĩ nhớ ngày mai đối thủ đi. Nhìn thấy Lục Ngọc lọt vào trầm tư sau đó, Lôi Nặc mở miệng nhắc nhở. Lục Ngọc ngày mai đối thủ là một tên đến từ Nam Mỹ thiếu niên. Vấn đề hẳn không lớn. Về phần Lôi Nặc, tiểu tổ của hắn thi đấu đối thủ là một cái châu Phi HKK. Một cái Tây Ban Nha tiểu tử, một cái đến từ England thân sĩ thiếu niên, còn có một tên đến từ Trung Đông thiếu nữ che mặt. Căn cứ vào đại hội an bài, đến lúc đó, cái kia to lớn sân thể dục đồng dạng sẽ phân cách thành 20 tiêu chuẩn sân. 20 trận đấu vòng loại đồng thời tiến hành, đấu vòng loại là mỗi cái tuyển thủ mỗi ngày đánh 1 đến 2 trận. Mỗi ngày vòng 1. Nói cách khác, đấu vòng loại sẽ tiến hành 3 đến 4 ngày thời gian. Mà căn cứ vào đại hội an bài, hắn ngày mai chỉ có một cuộc tranh tài. Đối thủ chính là cái kia châu Phi tiểu HK rồi. Đến từ châu Phi sao? Nếu như vậy, Pokemon của hắn không dễ đoán a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, châu Phi Pokemon chủng loại đồng dạng đa dạng. Rất khó đoán ra cái kia HKK sẽ phái ra cái Pokemon gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.